Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808, Manoroth lại chết rồi. Akaimon lưu lại thí luyện hết thảy có 4 cái, lấy Akama đám người thực lực, cưỡng ép thông qua trước 3 hạng thí luyện bên trong, trong đó 2 hạng vấn đề không lớn. Duy chỉ có một hạng khảo nghiệm trí lực cùng sức quan sát thí luyện làm khó suy nghĩ mạch kín tương. Đối thẳng Akama, những thứ này thí luyện nguyên bản là vì huyền bí học cung các pháp sư chuẩn bị. Tại đại chủ giáo Ada không có ở đây điều kiện tiên quyết. Mọi người tại đây bên trong chỉ có Aurora là chính thống pháp sư xuất thân. Cùng loại liên tục nhìn trí tuệ thí luyện đối với nàng mà nói căn bản không có gì độ khó. Nhiều nhất chỉ là trò chơi trình độ mà thôi. Khi còn bé lão ba liền cho nàng chế tác qua không trẻ măng giống như ích trí loại đồ chơi. Tại Akama lấy một tá ba hoàn thành lực lượng thí luyện. Iro, Faridia cùng Samara tiếp thu ý kiến quần chúng hoàn thành dũng khí thí luyện lúc. Aurora cũng nhẹ nhõm giải quyết trí tuệ thí luyện. Cầm tới thông hướng huyền bí học cung khu hạch tâm cái cuối cùng phù văn. Cuối cùng một hạng thí luyện ngay tại huyền bí bên trong học cung bộ hạch tâm trong kiến trúc cử. Hành, cần thông qua 3 cái thí luyện cầm tới tương ứng phù văn mới có thể mở ra sau cùng cửa lớn. Cái này thí luyện kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đánh bại sa đọa trước Akaimon lưu lại ký ức tàn ảnh là được. Tiếp nhận Sazira tà năng quán chú trước, Akaimon chỉ có bán thần hạng chót thực lực. Hắn lưu lại ứng phó thí luyện ký ức tàn ảnh càng là chỉ có bản thể không đến 1/5 thực lực. Mặc dù thí luyện nội dung quy định chỉ có thể 1 đối 1. Nhưng cái này cũng không làm khó được tinh anh tụ tập liên quân các quân quan. Tại Akama khiêm nhượng phía dưới, từ cùng là áo thuật sư Aurora phụ trách sau cùng trận này thí luyện. Andrea mang theo khổ bức lâu cớ Walker lợi dụng bóng tối xuyên qua đi vào Akama bọn người bên người. Lúc Aurora cuối cùng một cái khí định thần nhàn viêm bảo thuật vừa vặn đem Akaimon tàn ảnh đánh tan. Tàn ảnh biến mất về sau, bảo tồn tại mã hóa á vị diện bên trong gợi mở ấn ký nổi lên. Aurora lợi dụng thoáng hiện thuật thuấn di đến huyền không bảo thạch bên cạnh. Đưa tay cầm cái này mai màu tím lam bảo thạch, hắc hắc tương đương, Aurora đắc ý xoay người hướng vừa mới đạt tới phụ thân so với cái kéo tay, lão ba. May mắn không làm nhục mệnh, không có cho ngươi mất mặt a. Andrea cười đi lên trước, cưng chiều vươn ngón tay tại Aurora trên mũi vuốt một cái. Làm tốt, bất quá đừng quá đắc ý. Chân chính nan quan từ hiện tại mới muốn bắt đầu, thuận lợi tìm tới Senada, thu về chấp chính đoàn chi quan mặt khác 2 cái tạo thành bộ kiện. Andrea bọn người ở tại Makari nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Andrea muốn để lâu cơ Walker gia nhập đối Burning Throne tập kích bên trong. Nhưng trước đó một mực biểu hiện được 10 phần cung thuận lâu cơ Walker lại kiên quyết lắc đầu cử. Tuyệt! Tôn kính thần linh, xin thứ cho ta cự tuyệt. Sa đọa Titan Sazira không phải có thể chính diện chiến thắng. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, rất nhiều nơi muốn đi. Không có ý định ở đây bạch bạch mất đi tính mạng. Sazira không thể chiến thắng đã tại vật chất, vũ trụ từng cái cao vị chủng tộc bên trong đạt thành chung nhận thức. Lâu cớ Walker nhận sợ cũng không phải cái gì đáng được mất mặt sự tình. Andrea cũng không miễn cưỡng hắn. Ủy thác hắn tiếp tục thanh lý Makari còn sót lại hư không thực lực. Chuyển thân liền cùng Akama bọn người cùng nhau ngồi phi thuyền loại nhỏ rời khỏi phù đảo. Anteran Way biến hóa không lớn. Lân cận chạy về phục sinh Burning Legion y nguyên ngoan cường kéo dài liên quân tốc độ tiến lên. Cho dù Zaroth tại loại này tuyệt đối chính diện ác chiến bên trong cũng nghĩ không ra cái gì tốt phá. Cục biện pháp, tại Azhara âm thầm hành động phía dưới. Grogu âm một tuyến tiến triển phi thường thuận lợi. Mà Narod, cái này đầu óc không hiệu nghiệm Pit Lord vẫn như cũ từ thủ tại Narasa cứ điểm chính. Diện cầu lớn bên trên, cho dù toàn thân vết thương chồng chất cũng từ đầu đến cuối không nguyện ý tránh ra con đường. Velen cũng là không vội mà đột phá Manorot phòng thủ, dù sao bọn hắn chỉ là bày ra đánh nghi binh chi thế. Có thể công phá phòng ngự cố nhiên là tốt sự tình. Nếu như không thể cũng không bắt buộc. Theo Narasa cứ điểm dưới mặt đất đột nhiên bộc phát kịch liệt cơn bão năng lượng. Toàn bộ cứ điểm mặt đất bị không biết tên lực lượng từ phía dưới nhấc lên. Đát tương đương, một cái mọc ra móng vuốt sắc bén bàn tay màu đỏ dẫn đầu từ dưới mặt đất nhô ra. Manorot chờ quân đoàn tướng lãnh cao cấp hết sức quen thuộc âm trầm khuôn mặt theo sát phía sau. Xuất hiện, Kilchedon, Manorot 10 phần hiểu rõ Kilchedon thực lực. Mắt thấy hắn thoát ly Sazira tự mình bố trí lồng giam. Dĩ vãng không sợ trời không sợ đất Pit Lord dọa đến có chút cả lâm. Kilchedon cùng Akaimon thống lĩnh Burning Legion mấy chục ngàn năm. Tích lũy uy thế không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Manorot đối kẻ lừa gạt tàn khốc trừng phạt phi thường rõ ràng. Bản năng hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Kỳ thật lúc này Kilchedon hết sức yếu ớt, thực lực của hắn vẫn chưa tới đỉnh phong thời kỳ 1/3. Bá tương đương, Azhara dẫn đầu Kilchedon từ dưới đất nhà giam trung chuyển rời đi ra. Tinh thần 10 phần mỏi mệt Kilchedon miễn cưỡng chống đỡ bản thân giá đỡ. Uy nghiêm ánh mắt đảo qua ở đây quân đoàn ác ma. Leng keng. Không ít Erda ác ma tại chỗ vứt xuống vũ khí trong tay. Cung kính quỳ một chân xuống đất hướng Kilchedon hành lễ. Đại bộ phận người Erda vốn là đối Kilchedon bị cầm tù một chuyện có bất mãn. Đã kẻ lừa gạt thuận lợi đào thoát Sazira trói buộc. Cân nhắc một phen lợi và hại. Bọn hắn lựa chọn quay về Kilchedon dưới trướng. Manorot đầu óc khó dùng. Hắn chỉ biết là phục tùng thượng cấp ra lệnh, vượt qua sơ kỳ bối rối về sau, làm Narasa phòng thủ đại tướng Manorot cao giọng hạ lệnh, các ngươi đang làm gì? Kilchedon hiện tại hết sức yếu ớt, đem hắn một lần nữa bắt lại đóng về trong địa lao. Các ngươi muốn đi nữ vô hội bên trong đi một vòng sao? Ồn ào, Azhara trong mắt hàn quang lóe lên. Ngón trỏ tay phải cong lên có chút bắn ra. Manorot to lớn chán tùy theo xuất hiện một đoàn nhỏ lỗ trống. A, cường đại Pit Lord chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Cấp tốc mở rộng hình chữ nhật lỗ trống đem hắn đầu triệt để từ thế giới vật chất xóa đi. Mất đi đầu lâu Pit Lord lung lay thân thể vô lực khuynh đảo trên mặt đất. Chung quanh đám ác ma hoảng sợ rít gào lên. Manorot đại nhân lại chết rồi. A, ta tại sao phải nói lại? Kilchedon không để ý đến hiện trường bạo động. Ánh mắt của hắn xuyên qua ác ma cùng Azeroth liên quân trận địa. Thẳng tắp rơi vào liên quân phía sau sử cầm mà đứng Velen trên thân. Ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp thần sắc. Thời gian qua đi vài vạn năm mới có kết luận. Lựa chọn của ngươi đối Erda văn minh đến nói mới thật sự là chính xác sao? A, Kilchedon nụ cười khổ sở để Velen trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn cùng Kilchedon đã từng chân thành hợp tác. Cộng đồng lãnh đạo người Erda tại Argus bình tĩnh phát triển bản thân đặc sắc văn minh. Sazira đến cải biến tất cả. Ba vị lãnh tụ bởi vì ý kiến không hợp mà mỗi người đi một ngả. Trước kia Kilchedon cùng Akaimon một mực tin tưởng vững chắc mình mới là chính xác. Velen chỉ là bội bạc không dám đối mặt hiện thực hèn nhát. Trận này không nói lời gì cầm tù đánh nát Kilchedon sau cùng ảo tưởng. Đem hắn trong lòng đối Sazira chôn giấu cực sâu hoài nghi triệt để bạo lộ ra. Ngẩng đầu nhìn Argus trên bầu trời lưu động tà năng vầng sáng cùng màu xanh thẫm tinh không. Kilchedon tự giễu cười cười, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đối với mình cố hương đều đã làm những gì? Lại bởi vậy đổi lấy cái gì? Cuối cùng,